rừng sâu, người thân ai cũng nhắc tên anh trong thương yêu, biết giờ anh trốn tâm

trên trời cao. Là người tình thì

lệ buồn tuôn mặn bờ môi.

tâm hồn. Và con đường ngày xưa lá đổ, giờ không anh soi đá u buồn, giờ không anh hoang vắng phố phường, tiếng chuông chiều chậm chậm thê lương tiến đường người, quên núi đồi quên cả tình. Thank you. mãi manh, lá vàng rơi lìa cành, gợi ta nỗi niềm riêng. Ôi ta mong ước xa xôi, những đêm mãi cô đơn gửi tâm thư về đâu. Nhớ mưa rơi trong lòng tôi, mưa rừng ơi mưa rừng, tìm đâu hỡi ơi bóng người xưa. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào. Khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người. Mỗi khi mưa rừng về muộn màng, bóng chiều vàng dần tàn, lòng thương nhớ nào người. Dùng tôi không cần thương hại người ơi, vì tôi chán vẫn xôn cuộc đời. Thôi xin đừng đưa đón vui cười, xin đừng đón đã gan mời, vì tôi khinh chót lưỡi đầu môi. Khi ân tình đáng thời nở tươi, sao người ta thật là vui, mình như thấy chữ yêu tuyệt vời. Nhưng khi người ta đã quên lời, đêm tình gian sẽ đi rồi, mình không hơn chỉ cánh bèo trôi. Thank you.

khi xuân về xin hãy yêu đời ta đón đợi xuân hồng ngày mai. Chỉ còn em với anh. trăng thanh, quán bên đường vắng tênh, chỉ có màu hoa trên má. lòng còn thương vẫn thương. Bao nhiêu năm tháng cũ, màu nào tôi vẫn vương. Giờ này nhìn sương khói mà thầm mơ màu hoa.